Hạ Thiên Kỳ vỗ vỗ bả vai của Lãnh Nguyệt, ra hiệu cho hắn ta xích lại gần một chút, sau đó hắn khẽ thì thầm nói. Chúng ta phải giải quyết chuyện này nhanh một chút, mà lại quên mất tên phong ấn con cường thi Thái Hậu kia. Trong lòng tôi cứ dần lên một cảm giác bất an khó tả, sợ là tên kia sẽ tìm chúng ta gây phiền phức. Liên quan tới năng lực phát hiện nguy hiểm của Hạ Thiên Kỳ, lúc mới quen biết hắn, Lãnh Nguyệt đã lãnh giáo qua, nên cũng không nghi ngờ lo lắng của Hạ Thiên Kỳ lúc này. Huống hồ trong lòng hắn ta cũng đã nghĩ đến vấn đề này, chỉ là không đề cập qua với Hạ Thiên Kỳ và Sở Mộng Kỳ mà thôi. Còn cường thì mẹ kỳ, đơn giản mà nói, nó chỉ giống như là một cái xác trống rỗng, vì ý thức của nó đã bị thiên lôi tỏa tiêu diệt sạch sẽ. Bất quá lúc tôi giao đấu với nó, tôi phát hiện bên trong cơ thể của nó có tồn tại ý thức của một người khác. Tuy đó chỉ là một tia ý thức yếu ớt. Nghe Lãnh Nguyệt nói, Hạ Thiên Kỳ không khỏi lộ ra vẻ giật mình, không xác định hỏi. Cậu sẽ không vì phát hiện con cường thi Thái Hậu có gì đó quá lạ, cho nên cái đó mới muốn buông tha nó chứ? Ừ, tôi vì cảm thấy con cường thi mẹ kỳ chắc là một phân thân do người phong ấn nó nuôi dưỡng, cho nên lúc đó tôi mới có do dự như vậy, không biết bản thân có nên tiêu diệt nó hay không. Dù sao đối với kẻ đã ra tay phong ấn nó, năng lực hiện tại của chúng ta là không có cách nào đối phó được. Lãnh thần. Lúc này sắc mặt của Hạ Thiên Kỳ mờ mịt nhìn Lãnh Nguyệt, tiếp theo rất là khóc không ra nước mắt nói. Lúc đó vì sao cậu không đề cập tới chuyện này chứ? Nói hay không nói, vẫn là phải tiêu diệt con cương thi mẹ kia. Không tiêu diệt nó, sự kiện lần này không có cách nào giải quyết. Lãnh Nguyệt vẫn còn hối hận vì bản thân đã tiêu diệt con cương thi mẹ. Hạ Thiên Kỳ nghe xong cũng cảm thấy như vậy là sai, không khỏi thở dài cười khổ nói. Ai, chuyện cũng đã như vậy rồi. Cho dù lúc đó cậu có nói ra thì chúng ta vẫn phải diệt trừ thứ quỷ kia. Chuyện không nên làm thì đều đã làm. Người không thể đắc tội thì cũng đã đắc tội rồi. Hiện tại hối hận cũng không có ý nghĩa. Dù sao chúng ta cứ nhanh chóng giải quyết vấn đề trước mắt đã. Tranh thủ trước khi kẻ kia còn chưa tìm tới cửa mà báo thù, nhanh chóng giải quyết sự kiện lần này, sau đó chuồn đi cho lẹ. Hạ Thiên Kỳ nhẩm tính thời gian một chút. Nếu như mọi chuyện đều tiến hành thuận lợi, thì nhiều nhất chỉ tới tối mai, bọn hắn sẽ giải quyết xong các sự kiện này. Trên dự đoán thì hắn vẫn có vài phần nắm chắc. 11 giờ 30 phút trưa, người bên đội trinh sát hình sự đã dựa theo những gì Hạ Thiên Kỳ đề ra trước đó, tiến hành lấy lời khai một loạt những người từng gọi đến báo án lúc trước. Sau khi đã lấy xong lời khai, Hạ Thiên Kỳ vẫn không để cho toàn bộ bọn họ lập tức rời đi, mà giữ lại họ ở cạnh cửa ra vào, ở bên trong sở cảnh sát. Để bọn họ theo thứ tự, từng người một đi ra ngoài, nhưng chỉ cần trên người tản ra mùi sắc thối thì sẽ bị cưỡng chế giữ lại. Manh mối bên này có thể thu được rất là ít. Ngay từ đầu, Hạ Thiên Kỳ cũng không quá trông cậy vào những gì bọn họ có thể nói ra manh mối. Nếu không, hắn cũng sẽ không cố ý gọi năm người kia ra riêng. Cũng may, canh bạc này hắn không có cược sai. Những hồi ức trong vòng một tháng đổi lại đây của cả năm người kia đều tồn tại một hoặc nhiều chỗ tương tự nhau. Nơi năm người bị trúng phải thi độc hoàn toàn giống như những gì hắn đã nghĩ. Bốn người trúng độc ở khu Thịnh Vượng, chỉ có một là ở khu Thành Hoa, mà trong trí nhớ của bọn họ đều giống như những gì Hạ Thiên Kỳ đã hỏi qua trước đó. Bọn họ quả thực là từng nếm qua một loại thịt có hương vị rất là kỳ lạ. Lý tiên sinh, anh có viết vào 10 ngày trước anh từng gọi một phần thịt bò bít tết tại một nhà hàng món Tây tên là Mỹ Vị Bít Tết. Ăn vào lập tức cảm thấy vị của phần thịt bò kia rất là quái lạ, đúng không? Hạ Thiên Kỳ lật xem quyển bút ký của một người đàn ông gọi là Lý Thiên Bồi, sau khi đã cẩn thận đọc qua, sau đó lại hỏi ông ta. Đúng, chính là cái nhà hàng món Tây kỳ, là một cửa tiệm cũ. Trước kỳ tôi và vợ cũng thường xuyên đi ăn. Nhưng lần đó tôi đi ăn, cảm thấy thịt của phần bít tết kỳ rất là cứng, đồng thời còn ngửi thấy một mùi gì đó rất là lạ, rất khó hình dung. Kỳ đó tôi bèn gọi nhân viên phục vụ tới, nói với bọn họ là phần bít tết này không có tươi. Nhưng bọn họ lại cương quyết bảo đầy là thịt bò thượng đẳng gì gì đó, sẽ không xảy ra vấn đề. Cuối cùng cũng không giải quyết được gì hết. Vậy lúc đó, anh đã ăn bao nhiêu? Lúc đó tôi cũng ăn không nhiều, chỉ ăn hết 1/3. Ngược lại vợ tôi thì không nỡ lãng phí, nên đều ăn hết. Lý Thiên Bồi suy nghĩ một chút, rất là khẳng định khẽ gật đầu.

Trước tiên cứ như vậy đi. Tôi ở bên này sẽ thử khuyên nhủ sư huynh của cô. Không được thì bản thân tôi sẽ đi một mình. Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với Sở Mộng Kỳ, Hạ Thiên Kỳ đứng dậy đi ra khỏi phòng họp. Nhưng trùng hợp lại gặp phải Lãnh Nguyệt đi từ cầu thang tới. Đến thật đúng lúc, tôi cũng đang muốn đi tìm cậu. Hạ Thiên Kỳ nhìn qua Lãnh Nguyệt một chút, phát hiện sắc mặt của Lãnh Nguyệt ít nhiều gì có chút mệt mỏi. Một bộ dáng cần phải uống thật nhiều thuốc bổ thận. Chuyện gì? Trước mắt cậu hãy dừng lại việc giải độc đi đã. Vì chúng ta cần là lúc này chính là tiêu diệt hết những con cường thi còn sót lại kia. Nhanh chóng giải quyết sự kiện lần này. Tránh việc bị kẻ địch có thực lực không thua kém cấp ác quỷ kỳ tìm tới cửa. Bây giờ đã có manh mối những quán cơm mà cường thi có thể ẩn thân. Tạm thời chỉ xác định được 12 địa điểm. Tôi đang muốn đi tới đó điều tra một chút. Sau khi Hạ Thiên Kỳ nói xong, ánh mắt vẫn một mực nhìn chằm chằm vào Lãnh Nguyệt. Chỉ sợ hắn ta là giống như trước đây cố chấp không buông. Nhưng rất may là trong khoảng thời gian này, Lãnh Nguyệt đã có tiến bộ rất là rõ rệt. Mặc dù hắn ta vẫn có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn là gật đầu đồng ý, quyết định cùng Hạ Thiên Kỳ đi tới 12 tiệm cơm kia. Bởi hiện tại hai người đang ở khu Thịnh Phượng, cho nên tự nhiên sẽ chọn điều tra bên này trước. Dự định trước mắt cứ điều tra rõ về 10 quán ăn khả nghi ở khu Thịnh Phượng, sau đó mới tới khu Thành Hoa. Trước khi đi, Hạ Thiên Kỳ còn cố ý dặn dò người phụ trách tổ chuyên án vài câu. Thực chất nội dung cũng không có gì nhiều, chỉ là tất cả người của cảnh sát cứ làm theo sắp xếp trước đó của hắn. Cũng giải thích là chuyện bên này sẽ do Sở Mộng Kỳ phụ trách, bọn họ chỉ cần làm tốt những việc hỗ trợ mà thôi. Sau khi đem cục diện rối rắm ở chỗ này ném cho Sở Mộng Kỳ xong, trong lòng Hạ Thiên Kỳ không khỏi cảm giác buông lỏng hơn rất là nhiều. Trên thực tế, hắn vẫn là cảm thấy những chuyện linh tinh này mới là phiền toái nhất. Ngồi vào trong xe, Hạ Thiên Kỳ dùng máy truyền tin gọi cho Sở Mộng Kỳ, nói đại khái những sắp xếp của hắn bên này cho cô nghe một lượt. Đồng thời cũng cho Sở Mộng Kỳ biết, hắn cùng Lãnh Nguyệt bây giờ đang tiến hành điều tra những quán ăn khả nghi kỳ. Sau khi nghe xong, Sở Mộng Kỳ cũng không có bất cứ biểu hiện bất mãn nào. Cô chỉ nói cho Hạ Thiên Kỳ biết, cô bên này đã liên hệ được với giới truyền thông. Thông qua bọn họ đem tin tức kỳ phát tán rộng rãi ra bên ngoài. Những chuyện còn lại bên này cứ giao cho cô xử lý. Bọn hắn ở bên đó cứ chuyên tâm điều tra những quán ăn khả nghi kia, đồng thời nghĩ cách bắt hết lũ cường thi còn sót lại. Trong lòng, Sở Mộng Kỳ đương nhiên biết rõ bản thân cô lúc này cần làm cái gì. Điều này khiến cho Hạ Thiên Kỳ có cảm giác lời nhắc nhở của mình có chút dư thừa. Trên thực tế, Hạ Thiên Kỳ cũng rất rõ ràng, Sở Mộng Kỳ nhìn như là thần kinh, lúc nào cũng thích đối chọi với hắn. Nhưng với những chuyện như thế này, lại vô cùng đáng tin cậy. Lái xe không tới 10 phút, Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt đã tới trước cửa một quán ăn đáng nghi. Quán ăn này chính là quán lẩu đường Đông Liễu mà người vợ Từ Hiểu Nhàn của Trương Bân đã nói kìa. Mặt tiền của tiệm công lớn, nằm trên một con phố buôn bán đủ các loại quán ăn và đồ ăn vặt. Vì bây giờ không phải là giờ ăn trưa, cho nên cả con đường vắng ngắt, lạnh lẽo âm trầm. Chỉ có vài ba tiệm là có buôn bán. Về phần quán lẩu bọn họ muốn điều tra này, trong quán là một mảnh đen xì, ngay cả một người cũng không có. Chủ quán là một người trung niên có vóc dáng mập mạp, đầu hói, mà một cặp kính lão cũ kỹ, một tay cầm chiếc quạt giấy vừa quạt, vừa nhìn đồng nhìn tay hai bên phố buôn bán. Cậu xem, dáng vẻ con lão chủ này đi, mẹ nó chứ, vừa nhìn là đã biết không phải là người tốt. Vừa nhìn thấy chủ tiệm, Hạ Thiên Kỳ không nhận được phun ra một câu. Lạnh Nguyệt nghe xong thì cũng không có nói gì. Hạ Thiên Kỳ mặt không thay đổi, đi tới trước mặt chủ tiệm. Chợ hỏi hôm nay cửa tiệm không mở cửa buôn bán sao? Liếc nhìn lão chủ tiệm một chút, Hạ Thiên Kỳ tỏ vẻ nghi ngờ, khẽ lên tiếng hỏi. Tất nhiên là có bán, mời vào trong. Thấy hai người bọn họ muốn tới ăn, lão chủ tiệm nhấc mông khỏi ghế, cười híp mắt mời bọn họ vào trong. Hạ Thiên Kỳ cùng với Lãnh Nguyệt đi theo lão chủ tiệm vào bên trong. Giống như những gì bọn hắn nhìn thấy ở phía bên ngoài, diện tích bên trong tiệm khá là hẹp, nhiều nhất chỉ tầm 70 mét, kê một dãy bàn ghế chen chúc. Bọn họ tìm một chỗ gần quầy thu tiền ngồi xuống. Vừa đặt mông ngồi xuống, đã thấy lão chủ tiệm để thực đơn lên trên mặt bàn. Hạ Thiên Kỳ cầm tờ thực đơn lên xem xét một chút, sau đó lại buông tờ thực đơn xuống. Thịt heo, thịt dê, thịt bò, mỗi loại hai phần. Còn nữa cho thêm hai dĩa cà chua, không trộn đường. Sau khi nghe Hạ Thiên Kỳ chọn món xong, ít nhiều gì lão chủ cũng có phần mờ mịt, lại thấy lão cười nói. Chỉ gọi những món này sao? Rượu hay bia cũng không cần à? Làm nhanh chút đi, tôi đói không chịu nổi nữa rồi. Chủ tiệm nhìn Hạ Thiên Kỳ một cái có chút không có thoải mái. Không biết là vì giọng điệu hối thúc của hắn, hay chỉ đơn giản là do hắn gọi món ăn quá ít mà ra. Chờ lão chủ tiệm đi vô bếp chuẩn bị đồ ăn, sau đó Hạ Thiên Kỳ mới châm một điếu thuốc thơm, sau đó cực nhã nói với Lãnh Nguyệt. Lãnh thần, một hồi nữa thịt cường thì nhúng mang lên, cậu nên ăn nhiều một chút, thứ này là đại bổ, đảm bảo cậu ăn xong vừa lớn lại vừa cứng. Không cần ăn, tôi cũng có thể đoán được đó có phải là thịt cường thi hay không. Hiển nhiên Lãnh Nguyệt không nghe ra Hạ Thiên Kỳ là đang nói khía mình, lúc này đột nhiên trả lời một câu. Hạ Thiên Kỳ nghe xong thì xấu hổ cười cười, không biết nên bày ra vẻ mặt gì cho đúng, nên cũng cố tỏ vẻ nghiêm túc như là đang giám sát lão chủ tiệm, xoay đầu nhìn về phía tấm rèm che trước cửa bếp. Rất nhanh sau đó, liền thấy lão chủ tiệm bưng một bếp than nhỏ, bên trên đặt một chiếc nồi đồng, bước ra. Sau khi đặt chiếc bếp than ngay ngắn trên mặt bàn, mới lên tiếng nói với Hạ Thiên Kỳ. Đồ chấm là tự phục vụ, một hồi nữa các cậu có tự mình chọn là được. Lão chủ tiệm đưa tay chỉ cái khay ở bên cạnh, phía trên để đầy các lọ nước chấm, có rất nhiều loại khác nhau. Thấy Hạ Thiên Kỳ khẽ gật đầu, lão chủ tiệm lần nữa lại đi vào bên trong phòng bếp, có lẽ muốn chuẩn bị thịt cho bọn hắn. Thời dịp lão chủ tiệm còn chưa trở ra, Hạ Thiên Kỳ tự tiện mở tivi treo ở trên tường lên. Sau khi chuyển liên tiếp hai kênh mới nghe thấy tin tức liên quan tới nhiễm thi độc. Nói chính xác hơn là một bản tin liên quan tới bị nhiễm độc thông qua vi khuẩn. Dù sao nếu nói thẳng thành thi độc, chẳng những dân chúng khó mà tiếp nhận, những cơ quan có thẩm quyền cũng sẽ không đồng ý cho đăng các tin tức quái đản này. Mặc dù tin tức kia có chút là khác biệt so với những gì Hạ Thiên Kỳ mong muốn, nhưng tổng thể cũng đã nói rõ một vài thứ hắn muốn nói. Nghĩ đến không bao lâu nữa, những người bắt đầu có triệu chứng trúng thi độc sẽ dồn về các đồn công an khu vực. Đến lúc đó Sở Mộng Kỳ tập trung bọn họ lại một chỗ, chắc chắn sẽ có thể từ trong miệng bọn họ hỏi được thêm một số quán ăn khả nghi nữa. Như vậy có thể xác định được tất cả những nơi mà đám cường thi đang ẩn nấp. Tin tức vừa mới thông báo xong, đã thấy lão chủ tiệm bưng mấy dĩa thịt đi ra khỏi bếp. Thịt heo, thịt dê, thịt bò đủ cả. Lão chủ tiệm ngoài cười nhưng trong không cười nói. Ánh mắt Hạ Thiên Kỳ cùng với Lãnh Nguyệt đều đặt lên trên hai cái dĩa thịt bò. Hai dĩa thịt bò màu sắc có vẻ hơi đỏ sậm, đồng thời từ đó còn tản mắt ra một mùi xác thối nồng nặc. Người không bị trúng thì độc đương nhiên sẽ không ngửi được cái mùi xác thối này, nên Lãnh Nguyệt cũng không có ngửi thấy. Nhưng hắn ta lại lấy từ trong túi áo ra một tấm lá bùa dán lên hai dĩa thịt bò. Lập tức những miếng thịt bò được sắc mỏng đột nhiên bắt đầu co rút lại. Tiếp theo trong những miếng thịt kia chảy ra một lượng lớn dịch mẫu màu vàng. Lão chủ tiệm lúc này không biết đang ở trong quầy thu tiền, bận rộn làm gì đó nên không nhìn thấy một màn này. Lãnh Nguyệt đẩy dĩa thịt bò trước mặt về phía Hạ Thiên Kỳ, sau đó thấp giọng nói một câu. Đúng là thịt cường thi. Hạ Thiên Kỳ đã nhìn thấy rất là rõ ràng, khẽ gật đầu. Nhưng hắn ngay lúc này cũng không có lập tức đi tìm ông lão chủ tiệm phàn nàn. Ngược lại nhíu mày, dùng đôi đũa gắp một miếng thịt bò vào nồi lẩu đang sôi sùng sục kia. Sau khi nhúng tay, hắn lại gắp miếng thịt bò này, bỏ vào trong miệng có chút khiến Lãnh Nguyệt nghĩ không hiểu. Cậu đang làm gì? Nhìn vẻ mặt lo lắng của Lãnh Nguyệt, Hạ Thiên Kỳ không lên tiếng nói gì. Nhà hai cái sau đó lập tức phun miếng thịt kia ra ngoài. Trên khuôn mặt có chút âm trầm, từ chỗ ngồi đứng dậy, từng bước đi tới trước quầy thu tiền. Hết tập 111. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.